Thật sự nếu không rời đi ta gọi bảo an. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.